xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 881 tuổi trẻ nữ hoàng. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, hoàng phu khẩu vị thật rất không tệ, xem ra còn là ta sơ sẩy, thất lễ ngươi. Đường quả đắc ý uống trà, phảng phất không nhìn thấy cảnh thừa cứng ngắc thần sắc, đối bên người đại tổng quản phân phó, về sau hoàng phu ăn trưa cùng bữa tối, lại thêm 4 cái đồ ăn. Bình thường nhỏ bánh ngọt cũng nhiều cho hoàng phu cầm một chút tới. Cảnh thừa, họa phong có phải là không thích hợp? Người nếu là ta hoàng phu ta là sẽ không để cho ngươi chịu đói, nếu là không đủ, phái người đến cùng đại tổng quản nói, đại tổng quản sẽ an bài đi xuống. Cảnh thừa còn có thể nói cái gì, nữ hoàng thật là không có chút nào để ý hắn ăn nhiều như thế, còn muốn cho hắn thêm đồ ăn. Giữa trưa cùng buổi tối đều, riêng phần mình thêm 4 cái đồ ăn, cảnh thừa tâm lý điểm này lo lắng không có, đối nữ hoàng ấn tượng tốt hơn nhiều. Còn muốn chuyên môn chuẩn bị cho hắn nhỏ bánh ngọt lần này, hắn nhìn đường quả ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Không quản nữ hoàng cái gì mục đích xem ở ăn phần bên trên, hắn còn là sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nhớ tới bọn hắn cảnh gia chung với liền là nữ hoàng đối với hắn đặc biệt điểm cũng không có cái gì, vì lẽ đó nữ hoàng biểu hiện kỳ thật liền là tín nhiệm hắn. Đột nhiên cùng hắn rút ngắn quan hệ cho hắn ban thưởng tiếp xuống hơn phân nửa có chuyện gì muốn hắn đi làm. Nghĩ rõ ràng cảnh thừa yên tâm thoải mái tiếp nhận ban thưởng, đưa tiễn đường quả không lâu về sau, hắn còn nhận đến rất nhiều mặt khác ban thưởng. Không phải cái gì ngọc bội, vàng bạc tơ lụa. Mà là một cái, thượng hạng kiếm, nhìn xem thanh kiếm này thời điểm cảnh thừa con mắt liền là sáng lên, tâm lý đối nữ hoàng hào cảm không chỉ lên cao một điểm. Đường quả thì là ngồi tại chính mình trong cung, nhìn xem cảnh thừa múa kiếm tràng diện, loại này hợp ý sự tình thật rất dễ dàng. Không bao lâu, đại tổng quản tiến đến tại nàng bên người nhẹ nhàng nói, hoàng phu rất cảm kích bệ hạ ban thưởng, còn nói chút lời nói. Nói cái gì, đường quả hỏi, đại tổng quản cười nói, hoàng phu nói, nữ hoàng có dặn dò gì, hắn nhất định sẽ làm tốt. Đường quả, hệ thống, ha ha ha ha ha ha, hóa ra người ta là cho là có cái gì việc phải làm để hắn làm a, hoàn toàn không nghĩ tới là túc chủ đại đại đối tên kia có hứng thú. Ta biết ngươi đáp lời nói, ta tương lai sẽ có sự tình để hắn đi làm. Đúng, bệ hạ, sau đó mấy ngày nay, đường quả, cũng không có đi tìm cảnh thừa. Cảnh thừa cũng không thất vọng, đây là tại hắn dự liệu bên trong. Nữ hoàng kỳ thật đối với người nào đều không phải rất thân cận, đối với hắn là tín nhiệm, đối Nam Vân Xuyên, đoán chừng là đối phương tương đối biết dỗ người. Tô Thanh biết đánh đàn, có thể để nữ hoàng cảm thấy vui vẻ. Đến mức mặt khác người, muốn lấy nữ hoàng ưa thích không phải như vậy dễ dàng. Tiến cung thời điểm, hắn cha nương liền nói, để hắn an phận điểm, không có việc gì liền ở tại trong cung luyện kiếm, đừng đi tranh thủ tình cảm. Nếu như nữ hoàng có gì cần hắn làm sự tình, toàn lực phối hợp nữ hoàng liền được. Hắn cho rằng, hắn cha nương thật đặc biệt có thấy xa. Huy động yêu thích không buông tay bảo kiếm, trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Nữ hoàng bệ hạ ban thưởng hắn lợi hại như vậy bảo. Kiếm, hắn đương nhiên muốn tận tâm vì nàng làm việc túc chủ đại đại, chúc mừng thu hoạch được một tên trung thành thần tử, hệ thống đào khản nói, thật không nghĩ tới, có một ngày túc chủ đại đại sẽ kinh lịch dạng này sự tình. Đường quả ngắm lấy cảnh thừa múa kiếm dáng người ta không có chút nào tức giận, có một ngày hắn sẽ đối ta có không đồng dạng tâm tư. Hai ngày này, Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh đều xuất cung. Đương nhiên, bọn hắn cũng chạm mặt. Về sau bọn hắn càng là gặp phải đường Nặc Nguyệt, lúc kia, đường Nặc Nguyệt vừa vặn muốn một cái biện pháp để cho mình biến thành người bình thường. Kỳ thật đường Nặc Nguyệt khôi phục thông minh biện pháp đơn giản. Cách chương,